Rất vui chào đón toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trước khi bước vào lịch truyện tối của ngày hôm nay, Huy xin ít phút để mà có thể gửi đến cho quý thính giả một cái thông báo nhỏ. Đó là bắt đầu từ tối ngày hôm nay, lúc 22 giờ, ở bên kênh cá nhân của Nguyễn Huy, sẽ bắt đầu phát thêm một lịch truyện thứ ba để mà phục vụ quý thính giả trong một ngày, ngoài lịch truyện 12 giờ và 20 giờ cố định thường khi. Đó là bộ truyện Độc Giang Cửu Huyền của tác giả Tịnh Thủy, là bộ truyện nằm chung hệ thống truyện Huyền Nhân, gồm có Tế Giang Linh Kiệt, Nghi Lễ Tế Thần, Lời Nguyện U Ẩn, và bây giờ sẽ là Độc Giang Cửu Huyền. Bộ truyện lấy cái bối cảnh là ở cái mốc thời gian sau khi xảy ra câu chuyện trong Nghi Lễ Tế Thần. Đó là lúc Hồ Sĩ Hạ, tức là cửu tổ của núi Vu, sau khi mà thực hiện cái lời đại nguyện là nhảy xuống vực núi Vu để mà tự tử, nhưng mà không chết, thì mất hết đi những cái ký ức, cái trí nhớ của mình và lang thang đến một cái vùng đất khác. Trong câu chuyện lần này thì trước khi xảy ra lời nguyện u ẩn thì cũng sẽ có sự xuất hiện của bác sĩ Phúc, tức là Huyền Y, và sư huynh của mình là Huyền Đỉnh. Quý thính giả hãy qua bên kênh cá nhân của Nguyễn Huy để đón nghe bộ truyện đó, một trong những cái bộ truyện mà được mọi người mong chờ rất là nhiều. Dự kiến thì bộ truyện Độc Giang Huy phát trong khoảng 20 buổi, thì trong 20 buổi này, trong một ngày chúng ta sẽ có thêm lịch phát thứ ba lúc 22 giờ mọi người nhé. Xin cảm ơn rất là nhiều. Tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một truyện ngắn của một tác giả xin được phép giấu tên gửi về cho kênh. Câu chuyện xoay quanh cái vấn đề về một cái vấn nạn mà xảy ra khá là nhiều trong cái xã hội của chúng ta trong khoảng thập niên trước. Đó là cái vấn nạn về những cô gái ở vùng nông thôn phải vì kinh tế gia đình phải chấp nhận lấy những người chồng ngoại quốc. Câu chuyện xoay quanh cái cuộc sống và cuộc đời bi kịch của những cô gái như vậy. Mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe. Câu chuyện sau đây tôi kể lại cho quý vị thính giả được chính tay tôi nghe từ một người bà con xa. Câu chuyện không xảy ra trong nước mà ở trên đất Trung Quốc. Vì vậy câu văn của tôi sẽ mang một chút hơi hướng của người Hoa, mong là quý vị đón nhận. Đồng thời các nhân vật trong truyện đều được tôi đổi tên để tránh những rắc rối về sau. Tôi không rõ trào lưu lấy chồng Trung Quốc được bắt nguồn từ khi nào, nhưng ở thời điểm của chị Tuyết, người bà con của tôi tham gia vào đường dây đó là vào khoảng những năm 2002. Khi đó tôi còn nhỏ lắm, bình thường hay xem phim cổ trang, kiếm hiệp, rồi cả Tây Du Ký nữa, cho nên tôi cực kỳ ấn tượng với đất nước Trung Hoa. Ở đó có rất nhiều cảnh đẹp và hoa thơm cỏ lạ, đặc biệt là kiến trúc cũng siêu đẹp. Cho nên nghe tin chị Tuyết lấy chồng rồi đi Trung Quốc, tôi cũng ao ước được một lần đặt chân đến đó. Câu chuyện của tôi không dính líu gì tới chính trị, chỉ đơn giản là thuật lại một số sự việc kỳ quái qua lời kể của chị tôi mà thôi. Cũng mong rằng quý vị khán thính giả không đặt nặng vấn đề này. Nhà chị Tuyết có 6 anh chị em. Chị gái đầu lấy chồng từ sớm, chị là đứa thứ hai. Sau lưng chị có tới 4 đứa em nheo nhóc. Mà người nông dân đông con thì tương đương với nghèo đói. Nhà chị Tuyết vốn đã nghèo, chị lại có một người cha cờ bạc, nên đã nghèo thì càng nghèo hơn. Từ nhỏ tới lớn thường xuyên chứng kiến cảnh gia đình bất hòa, chủ nợ chửi rủa. Đi mua gạo cũng phải mua từng ký về nấu cháo loãng ăn dần, chứ không có tiền mua bao lớn. Chị Tuyết chán cảnh gia đình của mình lắm. Mấy chị em lớn của chị hầu hết chỉ học được hết cấp 1 rồi nghỉ ở nhà đi làm thuê. Chị Tuyết cũng có một thời gian đầu tắt mặt tối đi làm phụ giúp cho ba má. Cái thời ấy, tiền công một ngày của chị chỉ có 10.000. Gia đình lúc nào cũng trong cảnh thiếu trước hụt sau. Lúc đó trong vùng rộ lên cái dịch vụ lấy chồng Trung Quốc. Các tú ông tú bà đi khắp miền quê, thấy nhà ai có con gái chưa gả thì đều ngon ngọt dụ dỗ rằng: Người Trung Quốc họ giàu lắm, tiền sinh lễ ít nhất cũng 20 triệu rồi. Chẳng qua là bên đó thiếu đàn bà con gái, họ mới qua bên đây mà cưới vợ thôi. Anh chị gả con cho họ đi, con anh chị qua bên đó chỉ có nằm mát mà ăn bát phạt. Tôi không nhớ rõ con số 20 triệu sinh lễ là có đúng hay không, nhưng mà tiền sinh lễ thì thật sự nhiều. Vào thời điểm đó, ai cũng đỏ con mắt thèm thuồng khi nghe được con số được báo. Tiền công mỗi ngày chỉ có 10.000 thôi, mà tiền sinh lễ lên tới 20 triệu, ai mà không mê. Thời đó thông tin báo chí chưa có rầm rộ, nên ai cũng nghĩ lấy chồng Trung Quốc là giàu thật, sẽ đổi đời thật. Có vài người làm việc trên thành phố tiếp cận thông tin nhiều hơn, khuyên là đừng nghe lời bọn tú ông tú bà. Lấy chồng xứ người khổ lắm, có người bị ngược đãi hành hạ cũng không biết kêu ai đâu. Nhưng dù họ có thật tình khuyên bao nhiêu đi nữa, thì khi cái đói bao trùm lên mọi nhà, người ta không còn nghĩ được cái gì khác ngoài việc liều mạng mà đổi đời thôi. Chị Tuyết là một cô gái có nhan sắc, thường hay được mấy má mì để ý, cũng có người giàu tra ướm lợi. Ở quê ngày xưa lấy chồng sớm lắm. Chị gái của chị Tuyết lấy chồng từ năm 16 tuổi, cho nên đến năm chị 17 tuổi, ba má của chị bắt đầu hối lấy chồng. Má chị Tuyết nói: "Tao thấy thằng Trường con ông hai cũng được đó, chịu khó làm ăn. Ông ấy mày chịu nó đi, năm nay được tuổi nạc thì cưới luôn." Anh cu Trường lớn hơn chị Tuyết 3 tuổi, lẻo đẻo bám theo tán tỉnh chị từ năm chị mới 15. Thực ra anh ta cũng tốt, tướng tá cao ráo, chịu khó làm ăn, nhưng bị một cái là không giàu có gì. Chị Tuyết ớn cái cảnh nghèo lắm rồi, nên tuyên bố thẳng thừng: "Con sẽ lấy chồng Trung Quốc, không lấy chồng Việt Nam đâu. Ba má đừng có ép con." Chị thực sự là một người con có hiếu, thường tâm sự với bạn bè là muốn lấy chồng giàu để xây nhà cho ba má, cho em út được ăn học đủ đầy. Và chị ôm cái giấc mộng đó tới năm 19 tuổi. Bằng một cách nào đó chị liên hệ với người môi giới lấy chồng Trung Quốc. Người ta xem lý lịch và ngoại hình của chị thì đồng ý dắt mối ngay. Má chị Tuyết sợ rằng con mình sang xứ người thì chịu khổ, khóc hết nước mắt ngăn cản. Còn ba chị ngoài mặt nói không muốn gả con đi xa, nhưng thật trong thâm tâm ông cũng muốn thu về một khoản sinh lễ này. Còn đông như vậy, bán một đứa cũng chẳng sao, về sau sướng hay khổ là do số phận của nó thôi. Tôi được nghe kể lại, những người đi chọn vợ sẽ không đích thân về quê mà thông qua môi giới. Họ được sắp xếp gặp gỡ nhau trong một cái khách sạn ở thành phố gần đó. Chị Tuyết được người ta đón lên thành phố từ ngày hôm trước để chờ được chọn. Hôm sau 7 giờ sáng thì được đưa đến một căn phòng rộng rãi, từng tốp khách lần lượt đi vô. Bên môi giới sẽ cho những cô gái ăn mặc đẹp đẽ, trang điểm xinh xắn, xếp hàng cho những người này chọn. Thật sự là đứng xếp hàng cho họ lật qua lật lại lựa chọn. Họ sẽ xem xét ngũ quan của cô gái có hài hòa hay không, dáng người có vượng phu ít tử hay không, có mắng đẻ hay không, có phúc hậu hay không. Và trong số các cô gái xếp hàng ngày hôm ấy, chị Tuyết là người có ngoại hình khá nổi bật, cho nên mau chóng được một người đàn ông gần 40 nhìn trúng. Trông hắn ta cao lớn đô con, tóc húi cua. Chị Tuyết ban đầu khá sợ hãi, nhưng nhìn kỹ thấy gương mặt người này thuộc dạng hào sảng, đứng đắn, nên hai bên quyết định tiến tới với nhau. Chị kể là trong số những người đàn ông đến chọn vợ ngày hôm đó, có cả những người đàn ông run rẩy chống gậy nữa, nghe nói là cưới vợ về để sung hỉ. Người Trung Quốc có một tập tục là khi trong nhà có người bệnh nặng khó chữa thì sẽ cưới hỏi để mang đến vận may mới cho gia đình. Người bệnh sẽ mau chóng khỏi, gọi là sung hỉ. Họ có thể cưới vợ cho chính họ, cũng có thể cưới cho con cái, miễn là trong nhà có chuyện vui. Các cô gái không được lựa chọn sẽ về nhà tiếp tục chờ đợi đợt sau. Hai bên quyết định ổn thỏa với nhau xong, đám cưới gấp rút được diễn ra vài ngày sau. Sau khi hoàn thành tất cả thủ tục về pháp lý, chị Tuyết theo chồng về Trung Quốc. Qua tới nơi, chị mới biết người Trung Quốc không giàu có như lời các tú ông tú bà nói. Họ cũng chỉ là những người dân lao động bình thường, những người phải chạy sang Việt Nam hay Lào lấy vợ, chỉ là vì gia cảnh của họ không thể lấy vợ trong nước được. Trong suốt một thời gian dài, Trung Quốc thi hành chính sách một con và tư tưởng trọng nam khinh nữ đã thâm căn cố đễ, cho nên dẫn tới tình trạng nam thừa nữ thiếu. Phụ nữ Trung Quốc thời điểm đó cho tới nay đều rất cao giá, người bình thường khó mà đủ điều kiện trả tiền sính lễ cưới vợ. Tuy trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng phóng lao thì phải theo lao, lấy chồng theo chồng, chị Tuyết không còn cách nào khác, phải ở lại nước người ta, làm vợ người ta. Có lẽ chị là một trong số những cô gái Việt Nam lấy chồng ngoại quốc gặp may mắn. Mặc dù Quách Điền chồng chị là người nông thôn, nhà không giàu có gì so với người ta, nhưng cũng được coi là có của ăn của để, không lo đói. Hơn nữa hắn lại là một người thật thà chất phác, đối xử với chị cũng ân cần chu đáo. Mà mẹ chồng của chị cũng không phải là người chua ngoa, cho nên cuộc sống của chị tương đối êm đềm hạnh phúc. Quách Điền biết hoàn cảnh gia đình của chị ở quê khó khăn, hắn là người phóng khoáng nên không quản chị chuyện tiền nong. 2 năm sau, quả thực chị gửi được tiền về cho ba má ở quê xây nhà. Cả xóm ai cũng khen chị tốt số, vài người cũng rục rịch muốn gả con đi xa. Nếu chị hạnh phúc thì làm sao có câu chuyện này? Bởi vì câu chuyện tôi kể không phải là của chị Tuyết, mà là của hàng xóm của chị ấy. Trong một lần về lại Việt Nam thăm nhà năm 2012, chị đã kể cho mọi người cùng nghe. Tuy nhiên qua lời kể của chị đến lời kể của tôi thì câu chuyện có thể sẽ bị thêm bớt nhiều chỗ, bởi vì trí nhớ của mỗi người qua thời gian dài đều phai nhạt đi. Mà ký ức của chúng ta nó lạ lắm, nó tự động thêm thắt vài tình tiết khiến cho ta không thể xác định được nó là thật hay ảo. Cho nên mọi người xem câu chuyện này hãy cứ coi như là một sản phẩm của trí tưởng tượng để giải trí lúc cơm no rượu say là được rồi. Năm đó chị Tuyết qua Trung Quốc khi mới có 19 tuổi, lạ nước lạ cái, lại không biết ngôn ngữ nên cuộc sống ban đầu hơi chật vật. Mỗi lần nhớ nhà chị cũng không biết phải làm như thế nào, chị chỉ biết ôm gối khóc thôi. Phương tiện liên lạc lúc đó rất khó, chứ nào có mạng internet phổ biến như bây giờ. 4 năm sau, chị nói được thông thạo ngôn ngữ bản xứ bên đó, còn biết đọc biết viết không ít chữ. Chị sinh cho Quách Điền một bé trai, cuộc sống càng ngày càng dễ chịu. Gần nhà chị Tuyết là một nhà của một người phụ nữ được gọi là Đào Nương. Đào Nương là người phụ nữ có cuộc sống rất phức tạp. Bà ta có 3 chồng, mỗi một người chồng để lại cho bà 1 người con. Trong vùng ai cũng nói bà có số sát phu, không ai ở được với bà quá 5 năm. Thành ra 10 mấy năm nay không ai dám chính thức muốn cưới hỏi bà, mặc dù trong bà còn rất là đẹp. Chỉ có mấy gã yêu râu xanh mới hay buông lời tán tỉnh bà. Tán tỉnh thì được, nhưng để về sống chung thì họ không dám. Người con trai cả của Đào Nương tên là A Kim, 30 tuổi. Người con thứ là A Thành, 26 tuổi. Cô con gái út 22 tuổi, đã đi lấy chồng ở vùng khác từ lâu. Đào Nương sống với 2 con trai. Người trong vùng đều chê thân phận của nhà bọn họ, nên không ai muốn gả con gái cho. Mà nhà Đào Nương cũng không khá giả gì, cho nên cũng khó mà kiếm vợ cho con. A Kim thấy Quách Điền lấy được vợ vừa trẻ đẹp lại còn tháo vát thì cũng muốn đi mua vợ. Cả nhà bọn họ bàn bạc với nhau, sau đó cho A Kim đem số tiền tiết kiệm đi. Người gả ta mua về là một cô gái người Campuchia. Như các bạn cũng đã biết, Campuchia giáp ranh giới với Việt Nam, người Việt ở đất Cam chung sống khá nhiều, cho nên cô gái Campuchia này biết nói tiếng Việt bập bẹ. Mặc dù nói không sỏi, nhưng cô nghe thì hiểu được chị Tuyết nói cái gì. Tên của cô rất khó nhớ, vì vậy mà người nhà Đào Nương gọi cô là Tiểu Hoa. Tiểu Hoa có nước da ngăm đen, 2 mắt to tròn, nét mặt sắc sảo xinh đẹp. Cô kể ở Campuchia cô khổ lắm, bởi vì nhà nghèo nợ nần chồng chất nên cha mẹ mới bán cô đi. Thật sự nếu gia đình sung sướng thì không có ai muốn gả con sang xứ người làm cái gì. Những ngày đầu A Kim đối xử với Tiểu Hoa khá tốt. Mỗi lần chị Tuyết đi ngang, Tiểu Hoa đều cười với chị. Chị cũng dừng chân đứng lại hỏi thăm đôi 3 câu. Có điều ở lâu thì mới biết người nhà A Kim có lối sống rất quái tặc kỳ lạ. Từ lúc về ở chung, Tiểu Hoa chưa bao giờ được ngồi ăn chung mâm với ba mẹ con của Đào Nương. Đến bữa ăn cô phải đứng bên cạnh hầu hạ bọn họ, khi thì xới cơm, khi lại lấy nước, lúc gỡ xương cá. Đến khi cả nhà ăn xong, đồ thừa dọn xuống bếp, trong mâm còn lại cái gì thì cô mới được ăn cái đó. Chưa kể mỗi khi chiều xuống, cô phải gánh nước đổ đầy vào mấy cái chum, sau đó nấu cho một nồi nước to cho cả nhà tắm. Trước khi Đào Nương đi ngủ, cô phải pha nước cho bà ngâm chân. Cô làm tất cả những việc như người hầu trong thời phong kiến phải làm. Có vài người hàng xóm tốt bụng, nhìn không được mới qua lại bóng gió vài câu. Thời đại nào rồi mà chỉ còn đối xử với con dâu như vậy? Người ta cũng là người, dễ chịu với nhau một chút cho dễ sống đi. Đào Nương nghe vậy thì nổi giận. Tôi tốn tiền mua về thì nó sống là người nhà tôi, chết là ma nhà tôi, liên quan gì tới các người chứ? Ở đây ai cũng biết Đào Nương tính tình hung dữ khắc nghiệt, cho nên không ai dám đôi co với bà. Họ đành trơ mắt nhìn Tiểu Hoa ngày qua ngày bị đối xử như nô lệ. Có một lần trong thôn có một người lạ đi ngang qua, ghé nhà Đào Nương xin gáo nước mưa. Tiểu Hoa đang nhổ cỏ ngoài sân, bèn đi tới múc cho ông ta gáo nước. Lúc vị khách kia đỡ gáo nước trên tay cô thì Đào Nương đi về, nhìn thấy cảnh này. Bà ta cho rằng Tiểu Hoa câu dẫn đàn ông là phường lẳng lơ lăng loạn, không cho cô cơ hội thanh minh nào, đã nhào tới giật tóc rồi sỉ nhục cô. Hôm đó mai có người vào can, nếu không thì Tiểu Hoa đã bị đánh cho thân tàn ma dại. A Kim đi làm vậy, nghe mẹ kể lại thì xông vào cho Tiểu Hoa thêm vài cái tát, rồi nhốt cô ra cái nhà kho 2 ngày không cho ăn uống. Sau chuyện đó thì Tiểu Hoa cẩn thận hơn, cô tuyệt đối không dám đứng gần đàn ông, chứ đừng nói là nói chuyện qua lại. Đám đàn ông trong vùng cũng sợ gây phiền phức cho cô, nên cũng không dám nói chuyện với cô. Ngày qua ngày, Tiểu Hoa từ một cô bé hay nói hay cười, bỗng sống lầm lũi như một bóng ma. Cô dần dần thu kín mình lại, không muốn giao lưu trò chuyện cùng ai. Đột nhiên có một buổi tối, Tiểu Hoa ở đâu lao sòng sọc vào nhà chị Tuyết, hai tay túm chặt lấy chị, luôn miệng nói: Chị Tuyết ơi, cứu em với, cứu em. Lúc này chị Tuyết thấy Tiểu Hoa đầu tóc rối tung, cúc áo bị đứt ra vài cái. Cô nỗ lực túm lại để giấu cái bộ ngực mơn mởn của con gái mới lớn, đai quần cũng sọc sạch. Chị Tuyết cảm thấy có điều không hay rồi. Nè, có chuyện gì từ từ nói. Tiểu Hoa lúc này đang rất khủng hoảng, cô không biết nói tiếng Việt lẫn tiếng Trung, cho nên trong đầu hoàn toàn không nghĩ được cái gì hoàn chỉnh, chỉ liên tục lặp lại: Chị phải cứu em, chị phải cứu em. Chị Tuyết còn chưa kịp phân tích tình hình thì A Kim đã chạy tới nơi. Gã và đứa em trai A Thành đều hầm hầm tức tối nhìn Tiểu Hoa. Trên người A Thành có vết máu, hình như là chảy xuống từ đầu. Tiểu Hoa nhìn thấy bọn họ thì hốt hoảng run rẩy nấp sau lưng chị Tuyết. Chị Tuyết lúc này nghĩ có lẽ đây là một màn bạo lực gia đình như những lần khác. Chị chưa kịp lên tiếng thì A Kim nói: Chị dâu, chuyện nhà chúng tôi chị đừng xen vào làm gì. Bởi vì hai nhà bọn họ sát bên nhau, từ nhỏ anh em A Kim đã gọi Quách Điền là anh, nên sau khi hắn lấy vợ, bọn họ cũng gọi chị Tuyết là chị dâu. Lúc này trong nhà chị Tuyết không có ai, chị lại không phải là người Trung, nên cũng chẳng dám giằng co với những người này. Tuy nhiên chị vẫn cười nói: Chú Kim, chú Thành à, có gì từ từ nói. Tiểu Hoa dù sao cũng là một cô bé, làm sai ở đâu á, từ từ dạy dỗ lại là được mà. Tính cách A Kim vốn nóng nảy, gã không muốn đôi co với chị Tuyết. Ở đây không có Quách Điện, gã chẳng cần nể mặt cái gì. Chị đừng cho rằng mình thực sự là chị dâu của tôi rồi lên mặt dạy dỗ tôi nha. Chị Tuyết hơi sợ, xua tay nói: Không dám, không dám. Cho dù chị có muốn giúp đỡ Tiểu Hoa thế nào đi chăng nữa thì cũng không chống lại cường thế của hai người đàn ông. A Kim đi tới xô chị ra, túm lấy Tiểu Hoa lôi cô về nhà. Chị Tuyết chỉ đành bất lực nhìn theo. Vài nhà hàng xóm nghe ồn ào mở cửa ra xem, có vài người lên tiếng khuyên can, nhưng cũng ngại hai anh em nhà này nên rốt cuộc cũng không giúp được Tiểu Hoa. Anh em A Kim khi bình thường thì ai nói gì cũng nghe, nhưng khi nổi điên lên thì máu liều rất là cao. Người ở đây luôn biết tránh nặng mà tìm nhẹ, không dám dây vào. Vài ngày liên tiếp, chị Tuyết không thấy Tiểu Hoa ra khỏi nhà. Tới buổi sáng nhiều ngày sau mới thấy cô phơi áo quần ở bên hàng rào. Chị Tuyết nhìn trước nhìn sau không thấy hai anh em A Kim đâu, mới đi tới để hỏi thăm. Có vẻ như mấy ngày nay Tiểu Hoa sống không tốt lắm, trông cô hốc hác tội nghiệp, trên gương mặt toàn những vết bầm, hình như trên người cũng bị thương nên thắt lưng cong cong không đứng thẳng được. Sau một hồi to nhỏ nói chuyện, chị Tuyết mới biết được một chuyện tày trời. Để tiết kiệm tiền cưới vợ cho A Thành nên A Kim quyết định san sẻ vợ mình cho em trai. Tối hôm đó lúc Tiểu Hoa đang chuẩn bị đi ngủ thì A Thành xông vào phòng ngủ muốn cưỡng hiếp cô. Tiểu Hoa chống cự không lại, mãi sau mới vớ được vật cứng đập lên đầu của gã rồi chạy thoát thân. Cái cô không ngờ là chính chồng cô đã tiếp tay cho em trai làm bậy. Tiếc là chị Tuyết cũng làm dâu xứ người, cuộc sống cũng không dễ dàng gì, muốn giúp cũng không thể giúp được. Chị Tuyết về nhà đem chuyện nói với Quách Điện, hắn nghe xong chỉ trầm mặt. Đến khi chị đề nghị báo cảnh sát, hắn mới nói: chuyện này tìm tới đại sứ quán thì mai ra người ta mới giải quyết cho đó. Quách Điện nói đại sứ quán Trung Quốc và Campuchia cách nơi này rất xa, chưa chắc Tiểu Hoa đã tìm tới nơi được. Chị Tuyết cũng đành bó tay. Tiểu Hoa cố gắng sống trong hoàn cảnh đó được 3 năm thì mất tích. Một tháng sau khi Tiểu Hoa mất tích đi, người ta phát hiện ở cái giếng hoang cuối thôn có mùi hôi thối nồng nặc. Ban đầu họ tưởng là thú nuôi sảy chân rớt xuống không lên được cho nên chết ở dưới đó. Họ đành lấp cái giếng lại. Mọi người đều nhất trí đồng ý vì cái giếng này không có nước, đã bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi, lấp lại cũng không ảnh hưởng gì, còn tránh cho trẻ con đùa nghịch chẳng may rơi xuống. Thời đó thôn của chị Tuyết chưa có nước máy tiện lợi như bây giờ, vùng này cũng ít mạch nước ngầm, cho nên chỗ nào đào được giếng, cả thôn đều vây lại đào một cái thật to. Cả thôn này hình như chỉ có 2-3 cái giếng có nước thôi, chiều nào cũng có một đám người dập dìu đi gánh nước. Đàn bà con gái thì tập trung quanh giếng để giặt giũ, đàn ông thì cứ múc từng gạo nước lên tắm ngay tại chỗ. Mà cái giếng này ban đầu cũng có chút nước, sau thì cạn mất, cho nên cứ để hoang. Mọi chuyện giống quyết định như vậy thì lão Trương trong lúc bịt mũi cúi đầu xuống quan sát cho rõ, coi con gì chết bên dưới, thì đột nhiên sắp tiền lẻ trong túi áo bị dốc ngược rơi xuống. Lão tiếc tiền nên kêu mọi người thả dây cho lão trèo xuống nhặt lên. Cái giếng vừa hẹp vừa sâu, xung quanh bị cỏ dại với dương sĩ mọc bích kín cho nên hơi tối. Khi xuống lão phải mang theo cả đèn pin để không sót đồng bạc nào. Đèn pin vừa chiếu xuống, tiền chưa kịp nhặt thì lão Trương hét lớn: quỷ thần thiên địa ơi, mau kéo tàu lên, đứa nào ở trên mau kéo tàu lên với. Mấy người ở trên không biết có chuyện gì, chỉ nghĩ xác động vật bên dưới bị dòi bò lổm ngổm, hoặc là cái mùi hôi quá lão không chịu nổi. Cá bọn chơi xấu, cười đùa một lúc rồi mới kéo lão lên. Lúc lên tới nơi, mặt lão Trương tái mét, mồ hôi đổ đầy trán. Mọi người tưởng rằng lão trúng gió, vây lại hỏi thăm thì lão lắp bắp nói: Chết ngựa rồi, có người chết, ở dưới giếng có người chết đó. Nghe lão nói xong, mọi người đều hốt hoảng. Vài anh thanh niên chân dài vội chạy đi báo trưởng thôn. Đến cuối ngày cái xác mới được đưa lên tới miệng giếng. Dựa vào quần áo, người ta nhận ra đây là Tiểu Hoa đã mất tích hơn một tuần nay. Lúc A Kim tới nơi, gã vợ vịt quỳ xuống khóc lóc gọi tên cô thảm thiết. Nhiều người mỉa mai coi thường. Chuyện Tiểu Hoa làm vợ của hai anh em gã 3 năm nay ai cũng biết. Lúc cô bỏ nhà đi, nhà gã cũng không thèm đi tìm. Bây giờ thấy cô chết ở đây, mọi người cũng hơi đoán ra được chuyện gì xảy ra. Người chết là một cô gái Campuchia, gia đình không kiện cáo gì, nên cảnh sát khu vực nhanh chóng kết luận cái chết của cô là một tai nạn, ngoài ra không tra xét gì thêm. Nguồn cơn bên trong chỉ có gia đình A Kim và cảnh sát biết, tôi xin phép không bình luận thêm. A Kim đem cái xác của Tiểu Hoa về chôn cất sơ sài, cũng không lập bàn thờ cho cô. Mộ cũng chỉ đào một cái huyệt, bó chiếu lại ném xuống, chứ cũng chẳng bỏ vào quan tài cho hẳn hồi. Gã chỉ cắm lên mộ một cái bia đá ghi rõ danh tự mà thôi. Mọi chuyện sau nửa tháng cũng lắng xuống, không còn mấy người quan tâm chuyện nhà của bọn họ nữa. Một ngày nọ, lúc chị Tuyết đang chẻ củi ngoài sân, thì Đào Nương, mẹ của A Kim từ bên ngoài, hớt hải chạy vô nói: Quách Điện có nhà không? Chị Tuyết quẹt mồ hôi trên mũi, rồi lễ phép nói: Lão Quách nhà cháu đi vắng rồi, có gì không vậy thím? Đào Nương thở dài, ra vẻ có việc gấp lắm, rồi nói: Không được rồi, có biết khi nào chồng cô về không? Chồng cháu hôm nay đi xây đậu cho nhà lão tứ ở xóm bên, chắc phải tới tối mới về. Đào Nương nghe vậy thì chạy lại về nhà. Một lát sau, chị Tuyết nghe tiếng ồn ào phát ra từ nhà A Kim. Có vài người hàng xóm đã chạy qua, chị cũng buông con dao chẻ củi để chạy sang xem. Lúc vào bên trong nhà thì thấy A Kim đang quằn quại trên giường, gã ôm bụng ra vẻ đau đớn lắm. Tên A Thành phải đè gã xuống, mấy người đàn ông cao to xung quanh nhét dẻ vào miệng cho gã khỏi cắn lưỡi. Có người hỏi: Chưa làm sao vậy? A Thành đầu mướt mồ hôi nói: Không biết nữa, tự nhiên sáng nay thì đã như vậy rồi. Sáng hôm nay mới hơn 5 giờ sáng, cả nhà A Kim đã lục tục dậy để chuẩn bị đi làm đồng. Lúc A Kim đang ăn sáng, bỗng dưng cả nói mình bị đau bụng. Đào Đương đem dầu gió, thuốc xoa bóp tới cho gã sức lên bụng. Nhưng không hiểu sao A Kim càng lúc càng đau. Tới hiện tại thì càng đau dữ dội hơn. Tay gã ôm bụng, nhưng hai hàm răng cứ nghiến ken két vào nhau. Người ta sợ gã cắn trúng lưỡi, phải nhét thêm miếng dẻ vô. Không có Quách Điền, Đào Nương bèn nhờ những người khác trong thôn cõng A Kim đến trạm y tế. Trạm y tế nhỏ ở thôn không biết gã mắc bệnh gì, cho gã uống thuốc qua loa mấy viên giảm đau, rồi bảo Đào Nương đưa gã lên bệnh viện ở trên thị trấn. A Kim uống thuốc giảm đau thì cũng không giảm được chút đau đớn nào. Ngay trong ngày, Đào Nương phải chuyển gã lên bệnh viện tuyến trên. Bệnh viện thị trấn có nhiều tiện nghi máy móc hơn trạm y tế ở xã. Bác sĩ đẩy Đào Kim vào trong phòng siêu âm, nhưng không thấy gì lạ ở trong ổ bụng của gã cả. Họ đành tiêm cho gã một liều thuốc giảm đau dạng mạnh để khống chế tình hình trước mắt. A Kim nằm điều trị ở bệnh viện 3 ngày thì thấy tình hình đỡ hơn, cho nên xuất viện về nhà. Đào Nương ngày nào cũng nấu mấy cái lá thuốc này nọ cho gã uống. Nghe thầy Lan nói mấy lá thuốc này có thể trị được bách bệnh. Sau khi A Kim xuất viện, sức khỏe đột nhiên giảm sút, tạm thời không làm việc nặng được. Đào Nương và A Thành đành để gã ở nhà một thời gian. Hôm đó A Kim đang ngồi tách hạt mấy trái bắp thì nghe trong nhà có tiếng loảng xoảng. Gã nghĩ là chó mèo cắn trộm nhau trong nhà đổ dỡ đồ đạc, cho nên chạy vào ngay. Trên tay cầm theo một khúc củi, muốn phang cái đám chó mèo đi. Nhưng trong căn bếp phát ra tiếng loảng xoảng ban nãy, không có bất cứ con gì ở trong đó cả. Mà trong đầu của gã đã tưởng tượng ra cảnh dưới đất có một đống bát đĩa vỡ tung tóe thì cũng không có. Sàn nhà hoàn toàn sạch trơn, chén dĩa trên chàng xếp gọn gàng, nồi niêu nằm đúng vị trí của nó. Kiểu như những thứ ban nãy gã nghe được chỉ là ảo giác mà thôi. A Kim quay lại sân tiếp tục tách mớ hạt bắp, trong đầu cũng chẳng suy nghĩ gì thêm. Từ ngày Tiểu Hoa chết đi, mỗi tối A Kim đều ngủ một mình. Bây giờ trời sắp vào đông, ngủ một mình thì lạnh lẽo lắm. A Kim đang tính bàn với Đào Nương đi mua một người vợ khác vậy. Người vợ này phải sinh con được, chứ đừng điếc như người trước. Dù gì thì nhà gã cũng cần phải có một người nối dõi tông đường, tốt nhất là sinh một đứa con trai, để sau này về già có người nương tựa. Lúc A Kim đang mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ đi, bỗng nhiên gã nghe ngoài cửa sổ có tiếng rục rịch. A Kim nghĩ là ăn trộm, bước xuống giường khe khẽ đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Gã thấy ở chỗ góc khuất của cái sân có một bóng đen đang đứng cạnh xào phơi đồ. Trên cái xào có phơi mấy bộ đồ mà tối nay Đào Nương quên trút vô. Cái bóng đen kia vươn tay sờ sờ vào trong quần áo. A Kim nghĩ thầm trong lòng: Tính ăn trộm quần áo sao? Quần áo trong nhà gã chỉ là mớ quần áo lao động, không đáng bao nhiêu tiền. Đồ quý giá toàn cất ở trong trương, khi nào có dịp mới đem ra mặt. Phải là người bần cùng như thế nào mới dòm ngó mớ quần áo rách nát kia. A Kim từ từ đi tới góc nhà, cầm cây gậy đi ra ngoài, nhằm mục đích hù dọa cho kẻ kia một trận. Gã không mở cửa trước, sợ người kia phát hiện thì bỏ chạy. Gã hé mở cửa sau, đi vòng ra phía trước. Thấy vóc dáng kia nhỏ bé, gã đoán là một người đàn bà hoặc là trẻ con gì đó, nên không gọi thêm A Thành. Gã nghĩ một mình với cái gậy này thì dư sức mà đối phó. Khi A Kim ra tới nơi, cái bóng đen kia vẫn đang quanh quẩn bên cái sào phơi đồ. A Kim cầm cây gậy trong tay đi tới, định sẽ đánh cho người kia vài gậy rồi mới nói chuyện phải quấy sao. Sâu trong con người của gã có sẵn máu bạo lực, lúc nào cũng dùng nắm đấm trước rồi mới tính tới chuyện nói chuyện. Đi từ từ đến phía sau cái bóng đen, gã chơ cao cây gậy lên, nhắm vào cái bóng nện xuống một cái. Thế nhưng mà khi cây gậy đáng lẽ ra phải đập xuống trúng lưng cái người nọ thì nó lại đập trúng vào khoảng không. A Kim mất đà té chuối nhủi xuống đất. Gã kinh ngạc nhìn lên thì cái bóng ấy từ từ tan ra như một đám khói, biến mất trong không gian. A Kim dụi mắt nhìn cho kỹ, gã không tin là mình bị hoa mắt. Ban nãy đúng là gã nhìn thấy có bóng người đi đi lại lại ở cái sào phơi đồ. Tại sao cái bóng ấy có thể tan thành mây khối được chứ? Lúc gã còn đang hốt hoảng ngồi trên nền đất thì A Thành mở cửa đi ra. Y ngạc nhiên hỏi: Ủa, làm cái gì mà ngồi ngoài đây vậy? A Kim thấy ánh đèn vàng ấm áp từ trong nhà chiếu ra, thấy hơi yên tâm một chút thì nói: Hình như tao vừa gặp ma. A Thành trợn mắt: Ma hả? Ma đâu ra? A Kim đứng dậy phủi đất bụi trên người. Nó đứng ở cái sào phơi đồ này, tao tưởng là ăn trộm nên định vung cây đánh nó, ai ngờ nó biến mất ngay trước mắt tao đó. Chứ, ôi trời ơi, ông đúng là bị bệnh á, lú lẫn cả người rồi. Tôi sống mấy chục năm rồi, mong một lần gặp ma mà không được đây. A Kim bị cười nhạo cũng không thấy bực mình, vì gã còn đang đắm chìm trong cái tình huống lúc nãy. Gã đi vào nhà đóng cửa sổ lại rồi tắt đèn ngủ đi. Ban đêm, khi A Kim đang lơ mơ say giấc thì bỗng cảm giác có người kéo chăn của mình. Cái lạnh cuối thu chưa tê buốt, nhưng buổi tối phải đắp chăn mới ngủ được. Gã túm góc chăn lại, kéo phủ lên trên người. Qua một lát, lại có người kéo chăn. A Kim cằn nhằn: Được kéo nữa. Vừa dứt lời thì cái chăn bị kéo mạnh một cái, tuột ra khỏi người gã. A Kim giật mình mở mặt ra. Trong đêm tối chẳng nhìn thấy được ai. Gã lên tiếng: Ai vậy? Đùa giỡn cái gì mà kỳ cục? Tuy hỏi như vậy nhưng bản thân của gã cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Đào Nương và A Thành không phải người thích đùa giỡn. Nhà bọn họ chẳng bao giờ đùa giỡn chơi xấu nhau cả, càng không có chuyện kéo chăn kéo mệnh trêu chọc nhau. Nhớ tới cái bóng đèn lúc tối nhìn thấy trong sân, A Kim hơi trợn trợn trong người. Gã với tay lên đầu giường, bật ngọn đèn bàn lên. Trong căn phòng 3 mét vuông không có bất kỳ ai cả, nhưng cái chăn lại nằm tách biệt khỏi giường, nằm ở vị trí cánh cửa. Vị trí này tuyệt đối không phải là do A Kim đạp chăn, mà là có người kéo ra vứt ở đó. Từ trước tới nay nết ngủ của gã khá là ngoan, không xoay ngang xoay ngửa, cũng không đạp chăn màng lung tung. Cho nên nhìn thấy cái chăn cách xa mình một đoạn, A Kim chắc chắn là có người kéo nó. Còn ai kéo thì gã không biết. Gã bước chân xuống giường nhặt chăn phủ lên trên người, nhưng không dám tắt đèn đi. Hay là ban nãy mình nằm mơ chứ? A Kim tự trấn an mình như vậy. Gã nằm xuống kéo chăn đắp kín ngực, đưa đôi mắt hoang mang nhìn một vòng, cuối cùng xác định không có ai núp trong phòng mới yên tâm nhắm mắt ngủ lại. Đang còn thiêu thiêu chuẩn bị sâu giấc, gã cảm nhận được có một bàn tay lạnh lẽo chạm vào trán của mình. Cái cảm giác này là cảm giác lạnh như băng tuyết mùa đông, làm cho gã buồn ngủ cỡ mấy cũng phải choàng tỉnh dậy. Chợt gã giật nảy mình khi thấy dưới chân giường có một bóng người đang ngồi. Gã lồm khồm bò dậy hỏi: Ai đó? Nhưng trong chớp mắt, cái bóng người kia hòa vào trong không gian. A Kim dụi mắt nhìn kỹ lại thì chẳng thấy gì cả. Từ đó tới sáng gã cứ mê mê tỉnh tỉnh, ngủ trong cơn sợ hãi. Hôm sau mới 5 giờ sáng, Đào Nương đã ngủ dậy nhóm bếp nấu nướng. Từ ngày Tiểu Hoa chết đi, mọi việc trong nhà đều tới tay của bà. Người đàn bà này tuy đối xử tệ bạc với người ngoài, nhưng rất thương con của mình. Mọi việc trong nhà bà thường làm hết. Hai người con trai của bà chỉ cần đi làm đồng thôi. Hiện tại sức khỏe của A Kim không tốt, có lẽ sẽ phải ở nhà tịnh dưỡng một thời gian mới quay lại công việc đồng áng được. Lúc ăn cơm sáng, nhìn thấy mặt mũi đứa con trai cả xanh xao, mắt sưng húp như người thiếu ngủ, Đào Nương mới hỏi: "Sao vậy? Tối qua Đào không ngủ được hay sao?" A Kim gật đầu, rồi đem toàn bộ mọi chuyện xảy ra hôm qua kể cho Đào Nương và A Thành nghe. Hai người bọn họ lắng nghe rất chăm chú. Nghe xong A Thành còn cười. "Ông đó, ông bệnh có một trận à, mà nảy sinh nhiều ảo giác như vậy. Coi chừng vấn đề không nằm ở trong bụng, mà nằm ở trong đầu của ông đó." Mặc dù A Thành không tin, nhưng Đào Nương là đàn bà, yếu bóng vía hơn. Bà ta là người kiểu cũ, cho nên hơi nghi thần nghi quỷ. Bà nói: "Không chừng là có cái gì dơ dái trong nhà mình thật đó, chứ không phải là ảo giác đâu." Thấy Đào Nương có vẻ tin mình, A Kim càng cố nhớ thêm những chi tiết vụn vặt hơn để kể ra. Đào Nương nghe xong thì đi lại bàn thờ thắp nhang, rồi khấn vái tổ tiên. Người ta thường nói nhà nào có thờ cúng gia tiên thì gia tiên sẽ canh chừng, giữ nhà giữ cửa đất đai, ma quỷ bên ngoài không tiến vào quấy phá được. Nếu ma quỷ xuất hiện trong nhà bà thì chắc là người nhà hiện lên để báo có chuyện gì đó. Buổi sáng A Thành ra động, A Kim ở nhà tiếp tục tách hạt bắp để dành xay cám cho heo gà. Thực ra chỗ này của bọn họ có máy đánh bắp, tách hạt bắp ra khỏi củi. Nhưng trong nhà gã chỉ trồng một số lượng ít, thu được 5-6 bao, cho nên không đem đi đánh làm gì. Cứ tranh thủ lúc nào rảnh thì ngồi tách ra thôi. Còn Đào Nương năm nay ngoài 50, có tay nghề thêu thùa. Bình thường mỗi ngày dẫn tới nhà trưởng thôn ngồi thêu với mấy người đàn bà trong thôn. Ngồi thêu lâu năm, mắt bà hiện tại kém lắm. Mỗi lần làm việc phải đeo mắt kính mới nhìn thấy rõ. A Kim tách được một thùng bắp thì thấy tay hơi đau. Công việc này thật là nhàm chán. Ngồi một lát, gã lại thấy trong bụng của mình nhói lên. Chợt nhớ sáng nay chưa uống thuốc, A Kim đứng dậy vào trong nhà lấy thuốc ra. Gã ném một lần 5-7 viên thuốc vào họng, rồi uống nước nuốt xuống. Cái kiểu vừa uống thuốc Tây vừa uống thuốc Đông Y, đúng thật chỉ có Đào Nương mới nghĩ ra. Tự nhiên hôm nay có một viên thuốc chắn ngang cổ họng của A Kim, có uống bao nhiêu nước cũng không chịu trôi xuống. Vị thuốc đắng ngắt lan ra khắp cuốn họng, khiến cho A Kim muốn nôn đi. Sau vài lần cố gắng nuốt xuống không thành công, gã đưa tay vào họng móc nó ra. Nhưng không hiểu sao khi lôi viên thuốc ra, có thứ gì đó theo viên thuốc bị kéo ra bên ngoài. A Kim lôi mãi mới ra hết được. Gã hoảng hồn khi phát hiện ra cái thứ bám lấy viên thuốc kia chính là một mớ tóc. Tại sao trong cuốn họng của gã lại có tóc? Hơn nữa lại còn là tóc dài. A Kim đưa tay vuốt vuốt nơi cổ họng. Chẳng lẽ lúc nấu cơm, tóc của Đào Nương rơi vào thức ăn, rồi bị gã nuốt xuống bụng như bị mắc kẹt ở cuốn họng hay sao? Chuyện này chắc không có khả năng. Nhưng ngoài cách lý giải này ra, gã không nghĩ tới được phương án khác. Sau khi uống thuốc được nửa tiếng, A Kim thấy có chút buồn ngủ. Gã vào trong phòng rồi nằm ngủ quên mất đi. Gã ngủ một giấc rất dài. Ở trong mơ, gã thấy mình bị một nhóm người thuộc bộ lạc kỳ lạ vây quanh đánh đập. Có lúc gã lại thấy mình bị bỏ vào trong vạc dầu, cả người bỗng trát quằn quại. Có khi thấy nhóm người khác kéo lưỡi mình ra, xẻo đi từng khúc. Trong mơ gã bị tra tấn rất lâu. Cho dù có vùng vẫy thì sức lực một người làm sao chống lại được cả đám người kia. Cuối cùng gã nằm trong một đống máu me be bét. Nằm hấp hối một lát, bỗng nhiên bên tai nghe thấy tiếng gọi: "A Kim, A Kim à." Đó là giọng của Đào Nương. A Kim bị lay mấy lần mới choàng tỉnh mắt dậy. Đào Nương lo lắng hỏi: "Làm sao mà vừa ngủ vừa nói sảng vậy? Không khỏe ở đâu sao?" A Kim nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy mặt trời lên giữa đỉnh rồi. Có lẽ bây giờ đang là giữa trưa. Đào Nương về nhà ăn cơm rồi chiều mới đi thêu tiếp. A Kim đưa hai bàn tay của mình lên quan sát, cả thấy toàn bộ cơ thể của mình còn nguyên vẹn. Nói như vậy thì chuyện ban nãy chỉ là mơ mà thôi. Nhưng cái thân thể của gã thật sự đau nhức, đau như thể vừa trải qua một trận tra tấn vậy. Thấy gương mặt của gã tái xanh, mồ hôi trên trán chảy ra ròng ròng. Đào Nương nói: "Nè, mày ốm ở đâu?" A Kim phát hiện ra cổ họng của mình cũng bị đau nhức, gã khó khăn lắm mới nói ra được vài chữ. "Cả người đều đau." Gã vén chăn bước xuống giường, muốn đi lại vài bước thử xem sao. Nhưng chân vừa chạm xuống đất, gã đã ngã lăn quay ra giữa nhà. Gã chỉ có thể bò được chứ không thể đứng thẳng đi lại được. Mọi cử động đều đau như muốn xé da xé thịt, xương cốt giống như bị đập nát đi. Đào Nương thấy gã đau phát khóc, liền chạy ngay đi gọi hàng xóm tới giúp đỡ. Lúc đó nhà chị Tuyết đang chuẩn bị ăn cơm trưa. Cơm đã bày ra bàn 3 món xào, 1 món canh. Cả nhà đang vui vẻ chuẩn bị ăn cơm thì Đào Nương từ bên ngoài chạy sòng sọc vào. Quách Điền có nhà không?" Quách Điền chồng chị Tuyết đang lau cái tay lên cái khăn treo ở trên tượng, chuẩn bị ngồi vào bàn ăn thì nghe thấy tiếng Đào Nương. Hắn đon đã chào hỏi: "Ủa, Thím Đào, có chuyện gì mà hớt hải vậy? Thím ăn cơm chưa? Ngồi xuống dùng bữa luôn nè." Lúc này Đào Nương làm gì có tâm trạng ăn uống nữa. Bà ta cuống quýt: "Thằng Kim nhà tôi bị tái bệnh rồi, cậu sang giúp tôi đưa nó đi bệnh viện với." Quách Điện nghe thấy vậy thì dội theo chân Đào Nương đi về. Chị Tuyết và mẹ chồng cũng hiếu kỳ ẵm theo đứa con trai đi theo. Giữa phòng ngủ, A Kim nằm sụi lơn, tứ chi run rẩy, các người của gã đầm đìa mồ hôi. Quách Điền là người làm nông cho nên sức lực rất khỏe. Hắn đỡ A Kim dậy cho cõng lên trên vai đi ra bên ngoài. Nhà chị Tuyết có cái xe giống như xe ba gác ở Việt Nam. Quách Điền để A Kim ngồi sau thùng xe. Đào Nương sau khi khóa cửa lại cũng nhảy lên theo. Lần này có kinh nghiệm của lần trước nên bọn họ không chạy tới trạm xá nữa mà chạy thẳng lên bệnh viện trên thị trấn. A Kim nhanh chóng được bác sĩ thăm khám. Nhưng cũng giống như lần trước, bác sĩ không tìm ra được nguyên nhân đau đớn của gã là cái gì. Quách Điền sau khi giúp Đào Nương làm xong thủ tục nhập viện cho A Kim thì phải quay trở về để đi làm. Buổi tối, Đào Nương ở lại chăm sóc A Kim. Gã hiện tại chỉ có thể nằm một chỗ mà trên rỉ. Đào Nương định ngày mai nếu như tình hình không khả quan sẽ đưa gã lên bệnh viện trên tỉnh. Bệnh viện nhỏ ở thị trấn hiếm khi có bệnh nhân ở lại ban đêm. Căn phòng mà A Kim ở chỉ có 4 cái giường bệnh, nhưng đêm nay chỉ có một mình gã là bệnh nhân thôi. Khoảng 6 giờ tối, Đào Nương đi ra ngoài mua cơm. A Kim vẫn còn trên hừ hừ trên giường. Thuốc giảm đau chỉ giúp cho gã bớt đau một chút chứ không ăn thua. Thời tiết mùa này rất là mau tối, chưa gì trời đã tối như mực. Bệnh viện này bật rất ít đèn trong khuôn viên. A Kim nhìn ra ngoài cửa sổ mà cũng không thấy rõ được cái gì. Gã gác tay lên trán, hàm răng trên cắn môi dưới, vì toàn thân bị đau như có ngàn cây kim châm chích. Không quá mạnh liệt như trưa nay nhưng cũng không nhẹ nhàng. Hai mắt gã nhìn trân trân lên trần nhà, trong bụng còn hoài nghi không biết mình mắc phải chứng bệnh lạ kỳ gì. Thì đột nhiên A Kim thấy trên trần nhà có thứ gì đó kỳ lạ. Ở đó có một cái vệt đen nho nhỏ. Gã chớp mắt nhìn cho kỹ, vì dường như cái cảm giác vệt đen đó ngày càng loang trọng ra. Gã trợn mắt lên kinh hoàng khi thấy có thứ gì đó chui từ trong cái vệt đen ra. Thứ ấy có hình thù vừa giống người vừa giống nhện. Mái tóc của nó rủ xuống che khuất khuôn mặt đi, nhưng tay chân của nó thì dài ngoằng, cong cong như của loài nhện vậy. A Kim khiếp đảm ú ớ kêu lên, nhưng cổ họng của gã cũng đã bị thương, không thể hét to được, chỉ phát ra vài tiếng thều thào. Có quỷ, mẹ ơi cứu con. Thứ kia dán sát thân mình bò trên trần nhà, men theo vách tường bò xuống, càng ngày càng tiến sát tới chỗ A Kim. Đến khi nó cách A Kim chỉ một thước, nó mới ngẩng đầu lên nhìn gã ta. A Kim gào đến đau cổ họng khi nhìn thấy cái sinh vật lạ kỳ kia mang gương mặt của Tiểu Hoa, người vợ đã chết của gã. Cửa phòng đóng kín, bệnh viện lại có ít người lui tới, cho nên với âm thanh thều thào của gã, không có ai bên ngoài nghe thấy được. Đôi mắt Tiểu Hoa đỏ bừng, gương mặt hằn lên một vẻ căm giận. Cô bò từ từ đến bên A Kim, gã sợ muốn tè ra quần, lắp bắp mà nói: Tiểu Hoa, xin lỗi, tôi biết sai rồi, tha thứ cho tôi được không? Cô ở dưới đó thiếu cái gì có thể nói với tôi, tôi đốt xuống cho cô mà. Thế nhưng Tiểu Hoa từ đầu tới cuối vẫn không lên tiếng. Cô giơ cái chân nhện sắc bén của mình lên, cứa cổ A Kim một cái. Cuốn họng A Kim đứt ngang, nhưng gã chưa chết ngay. Gã cảm nhận được từng luồng máu nóng phun ra từ trong cổ của mình. Gã đưa hai tay lên bịt kín lại như muốn cầm máu. Gã không muốn chết. Năm nay gã mới ngoài 30, gã còn trẻ lắm. Gã còn muốn đi mua thêm một người vợ nữa về cơ mà. Gã nhìn thấy Tiểu Hoa thu chân dậy, xoay người bò lên trên trần nhà, chui vào vết nứt đen ngòm kia. Chỉ qua một lát, các vết nứt từ từ liền lại, trả cho căn phòng bệnh cái trần nhà trắng tinh như nãy giờ không có bất kỳ một chuyện gì xảy ra. Nhưng cái mùi máu tanh nồng xộc vào mũi A Kim khiến cho gã biết chuyện ban nãy là có thật. Gã mơ màng nghĩ không biết đào nương có về kịp để gọi bác sĩ cấp cứu cho gã hay không. Khi đào nương xách hai hộp cơm quay trở về phòng bệnh thì A Kim đã tắt thở nằm trên vũng máu. Đào nương hốt hoảng vứt hộp cơm qua một bên, nhào tới lay con trai dậy. Thấy thân xác của gã đã lạnh đi ít nhiều, bà chạy đi gọi bác sĩ cầu may. Bác sĩ nghe tin vội vàng chạy tới xem xét mà cứu chữa. Nhưng chỉ mất mấy giây, bác sĩ đã lắc đầu với đạo nương. Người chết hơn 15 phút rồi. Đạo nương như không tin được, quỳ phục xuống bên giường của A Kim khóc lên nức nở. Bà mới đi ra ngoài mua hai hộp cơm cùng ít trái cây, mà khi quay lại thì đứa con trai của bà đã chết rồi. A Thành nghe được tin, vội chạy tới làm loạn bên trong bệnh viện. Bọn họ còn làm đơn ra ủy ban kiện bệnh viện. Họ nghi ngờ bệnh viện có người ra tay giết hại A Kim. Ngay cả khi pháp y tới kiểm tra, xem xét góc độ thuận tay với vị trí bị cắt, cũng nói lên rằng vết cắt này là do người khác làm chứ không phải do gã tự sát. Hơn nữa chỉ có dao phẫu thuật mới có thể sắc bén đến như thế này. Ở hiện trường thì không tìm thấy bất cứ một hung khí nào. Nhưng kiện thì kiện, còn định tội thì bên phía cơ quan điều tra không tìm được hung khí lẫn hung thủ. Các y tá bác sĩ hôm đó đều có chứng cứ ngoại phạm, dù kiện mãi không có được kết quả. Đến đây tôi xin phép được nói vài lời. Cái chết của A Kim quá liêu trai. Hơn nữa không biết có ai chứng kiến hay không. Tôi cũng không biết những người kể lại là tận mắt chứng kiến hay thêu dệt nên. Tôi cũng nghe mà trong lòng có trăm ngàn câu hỏi mà không được ai giải đáp. Dù sao cho tới nay, người ta vẫn tin rằng A Kim là bị Tiểu Hoa hóa quỷ mà giết chết. Sau khi A Kim chết một tháng, cuộc sống của mẹ con Đào Nương trở về bình thường. Chỉ là trong nhà thiếu mất một người đàn ông, có hơi hiu quạnh tẻ nhạt. Thỉnh thoảng A Thành lại nghe thấy tiếng của mẹ mình khóc thút thít ở trong phòng. Kể cũng hay, gia đình Đào Nương tuy đối xử với người ngoài không ra cái gì, nhưng đối với người thân ruột thịt thì lại yêu thương bao che vô điều kiện. Bởi vậy người ta mới nói, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Hôm đó A Thành ra đồng làm việc như bình thường. A Kim chết đi, mọi gánh nặng đều dồn lên vai của y. Giờ nghỉ trưa, A Thành lại gốc cổ thụ uống nước, rồi đem cái cà men cơm đào nương làm hồi sáng ra ăn. Y làm nông vất vả cho nên sức ăn cũng rất lớn, một bữa phải ăn đủ 4 chén cơm đầy mới no. Bỗng dưng A Thành cắn trúng một thứ gì đó cứng ngắc, khiến cho hàm răng của y bị ê đau đớn. Y nhẹ chỗ cơm vừa nhai ra, thấy trong đó lẫn lộn giữa cơm là mấy viên sỏi, viên nào viên nấy to bằng hạt bắp. Đào nương vốn là người tỉ mỉ cẩn thận, sao có thể để sỏi lẫn vào trong cơm gạo được, hơn nữa còn là những hạt sỏi lớn như thế này. A Thành nhìn vào trong hộp cơm của mình, thấy trong đó không còn là hộp cơm trắng nữa, mà là cơm trộn sỏi. Mà cái khúc cá kho ban nãy còn bốc mùi thơm, hiện tại đã bò lúc nhúc đầy dòi. A Thành ghê tởm buông cái cà men cơm ra. Y vừa bực mình vừa buồn nôn. Xem ra trưa nay không có gì bỏ vào bụng, A Thành đành phải giác cuốc quay trở về, chứ bụng đói thì không thể tiếp tục làm đồng được. Vừa vào tới cửa nhà, A Thành đã oang oang: sao đồ ăn toàn dồi vậy? Mẹ nấu nướng kêu gì đó? Đào nương đang ngủ trưa trong phòng, nghe thấy tiếng con trai bèn lò mò đi ra, chớp chớp đôi mắt cay xè vì ngái ngủ. Bà hỏi: ủa sao về sớm vậy? Mới tới trưa thôi mà. A Thành mở hộp cơm ra nói: đồ ăn như thế này á thì làm sao mà ăn được? Đào nương cầm lấy hộp cơm, ghé mắt dạo xem. Trong hộp cơm trắng có hai khoanh cá và một ít đồ xào. Bà ngạc nhiên nói: hả? Sao lại không ăn được? A Thành lấy đũa xới hai khoanh cá lên, chỉ cho bà xem đám dồi lúc nhúc ban nãy. Nhưng y lật ngược lật xuôi, vẫn không thấy có bất cứ con dồi nào. Cơm trắng cá kho tỏa ra cái mùi thơm phưng phức. A Thành ngớ người không hiểu chuyện gì. Rõ ràng ban nãy y nhìn thấy hộp cơm có vấn đề thật mà. Nhưng bởi vì ám ảnh cái chuyện ban nãy, cho nên A Thành không tiếp tục ăn cơm trong hộp nữa, mà xuống bếp lục cơm. Đồ ăn buổi sáng vẫn còn thừa trong nồi. Hắn múc ra tô, ngồi trong góc nhà ăn cho qua bữa. Nhưng khi vừa bưng tô cơm lên nhà trên, y lại kêu lên một tiếng rồi thả tô cơm xuống. Đạo nương nghe thấy tiếng tô chén vỡ thì lại xỏ dép lẹt xẹt đi ra. Lại sao nữa? A Thành chỉ vào mớ cơm cá trên nền nhà rồi nói: dồi, toàn là dồi. Đạo nương lại đi tới, nhìn chằm chằm vào mớ hổ lốm trên nền nhà. Bà cau mày nói: mày làm sao vậy con? Mẹ có thấy cái gì đâu? A Thành giống như bị ảo giác chi phối. Lúc thì y nhìn thấy rõ ràng trong thức ăn toàn dồi bọ, lúc thì không thấy bất cứ thứ gì cả. Y mệt mỏi để lại cho đạo nương dọn dẹp, còn mình thì quay lại vào phòng, nằm xuống giường nghỉ ngơi. Lúc này chẳng còn bụng dạ đâu mà muốn ăn nữa. Giấc ngủ này kéo dài tới chiều mới tỉnh. Bởi vì bữa trưa không ăn uống gì, nên lúc này A Thành đối tới đau dạ dày. Y ngồi trong buồng hỏi vọng ra: mẹ à, có cơm chưa? Căn nhà vắng lặng. A Thành đoán có lẽ đạo nương lại tới nhà trưởng thôn thêu khăn thêu áo với mấy người đàn bà ở đó rồi. Y bước xuống giường, tự vào bếp xem trong bếp còn sót lại cái gì hay không. Mở cánh cửa phòng ra, A Thành bỗng ngửi thấy cái mùi thơm của thức ăn bốc ra từ nhà bếp. Ồ, hôm nay mẹ không đi thêu sao chứ? Không cưỡng lại được mùi thơm của đồ ăn, hắn sải bước đi về phía căn bếp. Nhưng khi bước qua ngưỡng cửa, hắn hơi sững người lại khi thấy trong bếp không có bất kỳ ai ở đó. Chẳng lẽ là đào nương sau khi nấu xong thì đã đi mất rồi? Nhưng chuyện đó cũng không có gì quan trọng. A Thành đi vào trong bếp, mở vung ra xem trong nồi nấu cái gì mà thơm vậy. Nhưng trên bếp chỉ có nồi cá kho kèm theo với nồi canh sáng nay đạo nương nấu. Làm gì có món nào thơm như ban nãy chứ? Hắn hoài nghi mở cái tủ bếp ra, lục tung tất cả nồi niêu xem có thứ gì khác hay không. Thực sự là không có bất cứ thứ gì khác. A Thành hồ nghi cái mùi thơm ban nãy mình ngửi được là từ bên nhà hàng xóm. Mùi cá kho hôm nay quá ám ảnh, cho nên y nhìn thấy thì chỉ muốn nôn. Đi ra vườn hái mấy quả táo lót dạ ăn tạm. Nhà y có cây táo rất sai quả, chỉ cần đứng dưới vươn tay ra là hái được mấy quả liền. Y chùi lớp bụi bám trên vỏ vào trong vạt áo, rồi đưa lên miệng cắn một cái. Táo rất ngọt, ăn tới đâu mát ruột tới đó. Bỗng dưng A Thành cảm thấy đầu lưỡi nếm được cái vị gì đó là lạ chăn chát. Y đưa quả táo lên trước mặt xem thử, thì thấy nửa con sâu nằm trong quả táo. Nói cách khác là y vừa nhai nửa con sâu. A Thành vội nhổ tất cả ra cho ném quả táo đó đi. Thường thì trái cây cuối mùa mới có nhiều sâu, còn bây giờ đang là giữa mùa thôi mà. A Thành cầm lấy trái táo khác, cẩn thận cắn ra xem bên trong có thứ gì kỳ lạ hay không thì mới dám ăn. Như cái trái lúc nãy, mớ táo này cũng le ngoe đầy những con sâu ở bên trong. Y chán nản ném mớ trái cây xuống gốc cây rồi đi vào trong nhà. Cuối buổi chiều hôm đó, đạo nương cầm theo một gói thức ăn trở về. Lúc chiều đi ngang qua chợ, thấy người ta bán heo quay và bánh bao ngon quá, cho nên bà mua một ít. Bà vẫn nhớ rõ trưa nay A Thành không ăn uống được gì. A Thành đói cả một ngày, nên ngửi thấy mùi thịt quay thì liền tỉnh táo ra ngay. Y lấy chén ngồi vào bàn ăn như không thể chợ thêm được nữa. Heo quay nhà lão tướng quay là ngon nhất trong vùng. Bên trong là lớp thịt mềm, bên ngoài là lớp da giòn trụm. Cắn một cái, mỡ chảy ra béo béo thơm thơm, không có gì ngon bằng. Á Thành cắn một miếng bánh bao, đồng thời gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng. Vị đồ ăn không tồi, nhưng y cảm giác ở đầu lưỡi của mình có thứ gì đó lúc nhúc, hơi kỳ kỳ. Y nhổ xuống đất xem, thì nhìn thấy cái thứ mình vừa bỏ vào trong miệng toàn là dồi. Y giật mình đứng phắt dậy, nhìn quanh cái bánh bao trong tay. Lớp vỏ bánh bên ngoài vẫn trắng trắng mềm mềm như thường, nhưng nhân bánh lại là một đống dồi, nhìn tới phát tổn. Á Thành ném cái bánh ra xa, rồi lớn tiếng nói: "Bánh mẹ mua ở nhà ấy á, mà sao toàn dồi như thế này?" Đào Nương mới rửa tay xong, lúc này vừa lau tay vào vạt áo, vừa đi tới bên cánh cửa, nhặt cái bánh kia lên, thì ngạc nhiên nói: "Dồi bỏ ở đâu ra chứ? Cái thằng này bữa nay bị làm sao vậy cả?" Bà phủi phủi cái bánh đưa tới trước mặt A Thành: "Nhân bánh đầy ấp thịt như thế này mà, bánh nhà lão Tạ đó, ngày nào lão cũng lấy thịt tươi, dồi ở đâu mà ra được?" Trong vùng thì nhà lão Tạ nổi tiếng với nghề bánh bao gia truyền. Không những mở quán bán lẻ cho người trong vùng, mà còn làm số lượng lớn mỗi ngày, đi bỏ mối cho các quán ăn ở thôn xã lân cận. Chất lượng xưa nay đều nổi tiếng là uy tín, tuyệt đối không thể có chuyện lên móc lên dồi được. Đạo Nương cam đoan không có gì bất thường, nhưng A Thành vẫn thấy đám dồi ở yên tại chỗ, y không có qua mắt nhìn nhầm. Cái bánh kia bị ném bẩn không thể ăn được. A Thành bẻ đôi một cái bánh khác ra, y lại hét lên thêm một lần nữa, vì trong cái bánh nọ cũng có một đống dồi rơi ra. Con nào con nấy trắng ẩn, lúc nhúc, trông phát kinh đi được. Đào Nương không hiểu, bà lấy nửa cái bánh bao y vừa cắn cho vào miệng vừa nhai vừa nói: "Hay là mắt mày có vấn đề hả con?" A Thành chứng kiến Đào Nương cho đám dồi vào miệng nhai nhồm nhàm thì không khỏi buồn nôn, liền chạy ra ngoài mà nôn thốc nôn tháo. Đào Nương lúc bấy giờ phát hiện ra A Thành có điểm không ổn, chờ cho hắn nôn mật xanh mật vàng xong đi vào trong nhà, Đào Nương mới hỏi: "Hay là mày bị bệnh gì rồi hả?" A Thành dạ dày trống rỗng, bây giờ nhìn cái gì cũng thấy thèm. Y lấy đũa chọc chọc vào cái đĩa heo quay, nhìn thì cực kỳ ngon, nhưng khi y đảo lên thì thấy bên dưới bắt đầu có một đám dồi ngôi lên. Thả đũa xuống trụt tay lại, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Nhưng phía bên kia Đào Nương vẫn gắp bỏ vào miệng mà nhai một cách ngon lành. Hắn hỏi: Mẹ không thấy gì sao?" "Không, có lẽ mày bị bệnh rồi đó. Xem coi, ngày nào rảnh đi bốc thuốc mà uống đi. Mấy cái chứng ảo giác này nghe nói lâu lâu cũng có người bị đó." Và bữa ăn hôm đó chỉ có một mình Đào Nương động đũa, chứ A Thành không thể nào có đủ dũng cảm để ăn đám dồi bò đó vào trong người. Mặc dù Đào Nương liên tục thuyết phục rằng đó chỉ là ảo giác của y mà thôi, nhưng cho dù có là ảo giác thì y vẫn không có được cái can đảm đó. Cả một ngày dài không ăn gì, nhưng A Thành vẫn có sức mà chống đỡ được. Buổi tối tắm xong, y lên giường ngủ, hy vọng sáng ngày mai mọi thứ sẽ tốt hơn. Tới nửa đêm, cơn đói hành hạ khiến cho A Thành đang ngủ cũng phải tỉnh dậy. Lò mò xuống giường, tính xuống bếp uống nước cho đỡ đói. Từ ngày A Khiêm chết đi, căn nhà trống trải vô cùng. Đào Nương đã ngủ từ lâu. A Thành đi vào bếp bật ngọn đèn mờ mờ lên. Chợt y giật mình khi nhìn thấy có một bóng người đứng trong căn bếp. Đèn vừa bật lên thì người kia cũng vội vã chạy ra ngoài. Cửa bếp trước khi đi ngủ lúc nào cũng được cài then cẩn thận, nhưng không hiểu sao lúc này lại mở toang ra như chào đón ăn trộm vậy. A Thành nghĩ có lẽ hôm nay do Đào Nương bất cẩn. Y vội vàng đuổi theo cái bóng người kia. Không biết nãy giờ cô ta đã thó được cái gì ở trong nhà rồi. Ban nãy cô ta quay lưng lại nên A Thành không nhìn rõ mặt. Vào thời kỳ đó người ta chưa gửi tiền ở ngoài ngân hàng nhiều như bây giờ. Có bao nhiêu tiền cũng để hết trong nhà, nên A Thành bắt buộc phải đuổi theo cô gái nọ. Vừa đuổi, y vừa la to: "Có trộm, mọi người ơi, có trộm!" Cô gái kia chạy tới một khoảng đất trống. Trong lúc A Thành chuẩn bị túm được vạt áo của cô, thì cô bỗng nhiên tan vào khoảng không ngay trước mặt của hắn. Hắn ngẩn ngơ, đứng sững không tin vào mắt mình. Làm gì có cái chuyện lạ thế như vậy? Một người đang sờ sờ ở trước mắt mà bỗng dưng tan vào hư vô. Toàn thân A Thành nổi lên một tầng da gà. Có vài người ban nãy nghe động tĩnh đã mở cửa ra xem có chuyện gì. Nhìn thấy có bóng người, họ lên tiếng: "Ai đó? Đêm hôm ồn ào cái gì vậy?" A Thành lúc này mới choàng tỉnh ra. Y từ trước tới nay nổi tiếng gan dạ ở trong làng. Nếu mà nghe được câu chuyện mang hơi hướng liêu trai nào, nhất định y sẽ cười ngất. Nhưng mà lúc này người ta thấy A Thành đang run rẩy nói: "Mà hình như tôi vừa gặp ma đó." Mấy người kia đi tới nhận ra người phía trước là A Thành. Một người đàn ông trung niên nói: "Mà có gì? Sao đêm hôm mà lại chạy ra đây vậy?" A Thành mới đem cái chuyện lúc nãy kể cho mấy người hàng xóm. Có mấy người yếu bóng vía thì gương mặt hiện lên một vẻ hoảng hốt rõ rệt. Mấy người gan dạ thì chỉ cười cười rồi động viên A Thành. Hắn trầu trĩ quay lại nhà. Hai mẹ con bọn họ bật đèn tìm xem có mất mát cái gì hay không. Đến khi phát hiện ra mọi thứ vẫn ổn thì mới quay lại vào trong phòng ngủ. A Thành mở cửa phòng ra. Giờ này hắn cũng quên luôn cơn đói. Cửa phòng vẫn mở. Hắn nhìn thấy có một người đang ngồi ở trên giường. Vóc dáng thì là một cô gái. Mà điều đáng sợ là nhìn y phục cô gái này giống hệt với cô gái lúc ban nãy. Hắn đưa tay vuốt vuốt ngực, lớn tiếng hỏi: "Ai đó?" Mặc dù trong lòng nghi thần nghi quỷ, nhưng hắn vẫn nhìn xung quanh căn phòng để tìm vũ khí đánh cho người kia một trận. Vũ khí còn chưa tìm được thì cô gái từ từ ngẩng lên nhìn hắn. Lúc này hắn như không tin vào mắt mình khi phát hiện ra người kia có khuôn mặt của Tiểu Hoa. Một gương mặt xanh xao vặn vẹo, máu từ trên đầu chảy xuống loang lổ cả mặt mày. Cô từ từ đứng lên, đi tới bên cạnh hắn. Mỗi bước đi đều kéo theo những vệt máu đầy đáng sợ. A Thành hoảng sợ lùi về phía sau, ngã ra nền nhà, ú ớ trong cổ họng mà kêu lên: "Mẹ, mẹ ơi!" Đạo nương nghe động tĩnh thì hỏi vọng qua: "Có chuyện gì vậy?" Mà có ma mẹ. Đạo nương lật đật ngồi dậy, bật đèn lên chạy ra. "Đâu, ma đâu?" Hắn mặt cắt không còn giọt máu nói: "Tiểu Hoa, con vừa nhìn thấy Tiểu Hoa đó." Đạo nương có chút sợ hãi, chắp hai tay lại với nhau, miệng thì niệm: "Nam mô A Di Đà Phật." Bà đem mấy ngọn đèn trong nhà bật lên sáng hết. A Thành ngồi co tro ở trên chiếc ghế nơi phòng khách, nhắm chừng không dám tiếp tục đi vào phòng ngủ thêm nữa. Đạo nương là người ở quê, từ trước tới nay có không ít chuyện ma quỷ. Chính bà hồi nhỏ cũng từng gặp qua vài lần, cho nên ít nhiều bà tin lời A Thành nói. Bà lại bàn thờ tổ tiên thắp một nén hương, cầu khấn cái gì đó, lầm trầm trong miệng. Suốt đêm đó A Thành không tài nào ngủ được. Nguyên một ngày dài không ăn uống, buổi tối lại mất ngủ, cho nên sáng dậy trong hắn ta tiều tụy đi trông thấy. Đạo nương mới nấu một nồi cháo ngũ cốc cho hắn ăn lót dạ. Nhưng khi A Thành múc cái muỗng đầu tiên, hắn lại y như cũ, thả cái bát xuống mà kêu lên: "Trời ơi, sao mà toàn dội như thế này?" Đến lúc này thì đạo nương biết chắc chắn là đầu óc A Thành có vấn đề, hoặc là hắn bị một thứ dơ bẩn gì đó ám vào người. Bởi vì cái nồi cháo bà vừa nấu, khói còn bốc lên nghi ngút, thì làm sao có dội được chứ. Kể từ ngày hôm đó, bất cứ đồ ăn thức uống gì trong mắt A Thành cũng chỉ toàn dội bỏ. Y không thể nào nuốt trôi được mớ đồ ăn thức uống đó. Đạo nương thấy tình hình không ổn mới dội lật đật chạy đi tìm thầy pháp. A Kim đã chết rồi, bà không thể mất luôn đứa con này được. Căn bệnh lần trước của A Kim bệnh viện không chữa trị được, lại còn bị ai giết đi mất mạng. Từ lúc đó đạo nương đã không còn tin tưởng vào đội ngũ y bác sĩ nữa. Bà mơ hồ cảm thấy con trai bà có lẽ đã bị đứa con dâu kia hại chết. Vùng bên cạnh có một người thầy pháp rất cao tay. Vừa nhìn thấy đạo nương, ông ta giật mình nói ngay: "Tình huống nhà bà vô cùng nguy hiểm. Nè, đưa tôi tới nhà bà ngay đi." Đạo nương nghe vậy thì vừa sợ vừa mừng. Sợ là vì người thầy pháp kia mới gặp đã phán tình hình nhà bà rất nguy hiểm. Mừng là vì bà nghĩ vị thầy pháp này cao tay, nhất định có biện pháp giải trừ nguy hiểm cho nhà mình. Trên đường trở về, đạo nương mới đem tất cả mọi chuyện nói cho vị thầy pháp kia nghe. Chỉ trừ cái chuyện gia đình bà áp bức Tiểu Hoa là bà không kể. Lúc thầy pháp kia vào tới trong nhà, sau khi ông ta xem qua sắc mặt của A Thành và chướng khí bên trong thì lắc đầu liên tục. Đạo nương khúm núm hỏi: "Gia đình tôi bị làm sao vậy thầy? Có cách nào cứu được hay không?" Vị pháp sư nhấp một ngụm trà rồi trả lời: "Loại bùa này có nguồn gốc từ Campuchia. Nó được tạo nên từ sự quan niệm. Người làm bùa này nhất định phải có quan niệm rất lớn thì nó mới có tác dụng mạnh như thế này." Đạo nương chợt nghĩ tới quê hương của Tiểu Hoa là Campuchia. Bà lo lắng hỏi: "Vậy thầy có cách nào cứu gia đình tôi không thầy?" Vị pháp sư lắc đầu thở dài: "Loại bùa này không phải bùa của Trung Hoa. Tôi cũng không có cách giải. Các người nếu muốn giải thì phải tới Campuchia tìm pháp sư thuần thục đi." "Bọn họ ai cũng nói thầy là pháp sư cao tay, sao lại không có cách được chứ?" "Ta lấy ví dụ cho bà hiểu. Trong một trường học, người A và người B đều là giáo viên dạy giỏi. Nhưng mà người A dạy môn toán, người B thì dạy môn văn. Nếu bắt giáo viên dạy toán viết một bài văn phân tích thì chắc chắn người đó sẽ làm không hay. Còn bắt giáo viên dạy văn giải một đề toán thì chưa chắc người đó đã làm được. Cho dù cả hai đều là giáo viên dạy rất là giỏi, cũng giống như trong trường hợp này, ta chỉ biết bùa phép của người Trung Hoa chúng ta, bùa của người Campuchia ta chưa học, cho nên không thể nào biết cách mà hóa giải được. Nhưng ta nhìn ra hai mẹ con nhà bà không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu, bà nên chuẩn bị tinh thần sớm đi." Thầy pháp đi rồi, đạo nương mới cuống cuồng tìm lại thông tin của Tiểu Hoa, xem quê nhà cô ở đâu, rồi gấp rút gom hết tiền tiết kiệm bao nhiêu năm qua, mua vé máy bay đưa A Thành qua bên đó đi tìm thầy pháp. Thế nhưng hai mẹ con đạo nương vẫn còn chưa kịp lên máy bay thì đã xảy ra chuyện. Ngày hôm đó hai mẹ con bọn họ bắt xe lên thành phố để ra sân bay. Chẳng ngờ cái xe khách bọn họ đi là một chiếc xe của bọn cướp cạn. Bọn họ chở hai mẹ con đạo nương tới một nơi vắng vẻ rồi cướp hết sạch tiền bạc đi. A Thành bị đói, chỉ uống nước cầm hơi mấy ngày liền nên không đủ sức chống trả. Còn đạo nương liếc mắt thấy toàn bộ chốn liếng của mình bị mất sạch thì không cam lòng, quyết lao lên chống trả rất quyết liệt. Bọn cướp tức giận đâm cho bà mấy nhát dao. Đạo nương gục xuống chết ngay tại chỗ. A Thành mặc dù không bị chém nhưng y bị vứt bỏ ở nơi hoang vu. Cuối cùng thì một người đang sống sợ sợ lại bị đói chết. Một tuần sau, có mấy người khách đường xa dừng chân bên vệ đường nghỉ ngơi thì bỗng chừng nghe thấy mùi hôi thối. Bọn họ lấy làm lạ lắm, đi tìm thử thì phát hiện ra xác của hai mẹ con đạo nương ở gần đó. Cái chết của ba mẹ con đạo nương xảy ra trong một thời gian ngắn ngủi, khiến cho dư luận trong vùng đó xôn xao suốt một thời gian dài. Ai cũng liên tục cảm thấy đúng là ác giả ác báo. Họ bắt đầu thêu dệt nên những câu chuyện khác nhau. Qua thời gian dài, có lẽ câu chuyện này đã có nhiều dị bản đi. Như tôi đã nói ở đầu chuyện, tôi chỉ đơn giản là thuật lại câu chuyện tôi từng nghe đến cho quý vị khán thính giả. Ngay cả bản thân tôi cũng biết câu chuyện đó có vài điểm vô lý, nhưng văn hóa truyền miệng nó vốn là như thế, tam sao thất bản, phóng đại mọi thứ lên là chuyện thường tình. Chỉ mong có thể gửi đến cho mọi người một câu chuyện kỳ bí trong lúc cơm no rượu say. Và tôi xin nhấn mạnh lại, chuyện của tôi không đề cập đến chính trị. Mọi người xin chớ đặt nặng vấn đề này. Người ở đâu cũng có người tốt người xấu. Tôi kể ra câu chuyện này không phải là để lên án người này người kia. Cảm ơn vì đã theo dõi toàn bộ câu chuyện của tôi.